mất đi vội vàng. Chuyện hôm qua khiến cho lòng anh ngỡ ngàng. Giữa căn phòng yên tiếng cười, ngoài kia gió ngang mưa vẫn rơi. Em hận thứ ba lời nói vô tình, giờ đây giữa trái tim còn đi bóng hình. Có em kề bên nó cười, người là ánh sáng của đời tôi. Khi em đã bước đi chẳng quay trở về, nghe như trong lòng anh băng giá tái tê. Mới hay rằng trái tim đã hết dẫn người, đời anh vô nghĩa khi lìa xa người ơi. Cơn giông tố nhỏ nhoi rồi sẽ phai tàn, xin bao dung để tình yêu mãi chứa chan. Coi tim đường sẽ hoang tàn nếu vẫn êm, ngàn trăng sao nhớ em đêm đêm. Em đã cất bước quay mặt đi vội vàng. Chuyện hôm qua khiến cho lòng em ngỡ ngàng. Giữa căn phòng yên tiếng cười, ngoài kia gió gào mưa vẫn rơi. Mong em hãy thứ tha lời nói vô tình, giờ đây giữa trái tim còn in bóng hình. Có em kề bên nói cười, người là ánh sáng của đời tôi. Khi em đã bước đi chẳng quay trở về, nghe như trong lòng anh băng giá tái tê. Mới hay rằng trái tim đã hết dẫn người, đời anh vô nghĩa khi lìa xa người ơi. Từng giọng tố nhỏ nhoi rồi sẽ phai tàn, xin bao dung để tình yêu mãi chững chạc. Coi thiên đường sẽ hoang tàn nếu vẫn êm, ngàn trăng sao nhớ em đêm đêm. Khi em đã chẳng quay trở về, nghe như trong lòng anh băng giá tái tê. Anh mới hay rằng trái tim đã hết dẫn người, đời anh vô nghĩa khi lìa xa người ơi. Cơn giông tố nhỏ nhoi rồi sẽ phai tàn, xin bao dung để tình yêu mãi chứa chan. Coi thiên đường sẽ hoang tàn nếu vẫn êm, ngàn trăng sao nhớ em đêm đêm. Ngàn trăng sao nhớ em đêm đêm. Ngàn trăng sao nhớ em đêm đêm.